trong bóng tối trại giam nơi cầm tù những người có tội. Nhưng chớ trêu tình đời, có những người đi tù vì quê hương. Bao người vì yêu nước vẫn dẫn thân dấu ngục tù đọa đây, dấu chồng gái để còn có ngày mai, vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài, đi lao tù vì đồng bào, vì quê hương. Trong bóng tối trại giam đêm gục đầu, anh ngồi nhớ nhà, anh nhớ cha mẹ già, nhớ vợ hiền, nhớ cả đàn con ngoan. Ôi ngày về xa quá, biết mẫu thân có chờ được ngày về, đến khi hay tin người đã tan hơi, nén đau thương, nén dòng lệ tuổi hờn. Anh chưa về, chưa đội được vành khăn tang. Thương anh thương quê hương, vì quyền dân vẫn còn chưa đủ, vì tự do dân chủ còn lũ mờ, vì cơ cực còn gieo rắc thê lương, vì quanh anh đầy bao nỗi xót thương. Thương cho dân mình còn nghèo, người theo người cầu thực chốn tha hương. Thương cho Việt Nam mình bé nhỏ, trước ngoại xâm, trước hiếm họa diệt vong. Trong bóng tối trại giam nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu nào bằng, có những người bấy nặng tình non sông. Bao người vì yêu nước vẫn dẫn thân dấu ngục tù đọa đây, dấu chồng gái đây còn có ngày mai, vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài, đi cho tròn trọn con đường Việt Nam. Trong bóng tối trại giam nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu tình đời, có những người đi tù vì quê hương. Bao người vì yêu nước vẫn dẫn thân dấu ngục tù đọa đây, dấu chồng gái đây còn có ngày mai, vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài, đi lao tù vì đồng bào, vì quê hương. Trong bóng tối trại giam đêm gục đầu, anh ngồi nhớ nhà, anh nhớ cha mẹ già, nhớ vợ hiền, nhớ cả đàn con ngoan. Ôi ngày về xa quá, biết mẫu thân có chờ được ngày về, đến khi hay tin người đã tan hơi, nén đau thương, nén dòng lệ tủi hờn. Anh chưa về, chưa đội được vành khăn tang. Thương anh thương quê hương, vì quyền dân vẫn còn chưa đủ, vì tự do dân chủ còn lũ mờ, vì cơ cực còn gieo rắc thê lương, vì quanh anh đầy bao nỗi xót thương. Thương cho dân mình còn nghèo, người theo người cầu thực chốn tha hương. Thương cho Việt Nam mình bé nhỏ, trước ngoại xâm, trước hiếm họa diệt vong. Trong bóng tối trại giam nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu nào bằng, có những người bởi nặng tình non sông. Anh Trần Huỳnh Duy Thức vẫn dẫn thân dấu ngục tù đọa đây, dấu chồng gái để còn có ngày mai, vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài. mãi đi cho trọn trọn con đường Việt Nam. Vẫn đôi chân bước đường còn miệt mài đi cho trọn trọn con đường Việt Nam.